phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, bị hoàn ngược băng chủ. Thiên Hàn Kim Tinh sinh ra trong sơn động, từ lâu Mộ Yên rơi vào nham thạch nóng chảy đàm đề. Minh Tu tùy tùng xuống sau, cũng đã xảy ra một sự tình. Hai người sau khi biến mất, Dạ Trạm cùng Lam Tư trong tay hai khối Thiên Hàn Kim Tinh đã bị Khắc Kiếm Tông cường giả nhớ thương. Lên, đối với Dạ Trạm rất nhiều người thật kiêng kỵ, dù sao hắn tuy rằng là trung giai kiếm tông tu vi, lại có được cao giai kiếm tông thực lực, hơn nữa công pháp khó lường, còn có một cái biến hóa kỳ yêu tu linh sủng, bởi vậy tạm thời không ai đem chú ý đánh tới trên người hắn. Vài tên kiếm tông ánh mắt đều vượt qua Lam Tư trên người. Quả hồng hướng tới Nhuyễn Niết, đạo lý này ai cũng biết, Lam lão sư, chỉ bằng của ngươi tu vi cũng xứng được đến một khối Thiên Hàn Kim Tinh. Hiện tại đem nó giao ra đây, chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Tân Bắc Giản âm hiểm xem Lam Tư, đem phía trước chướng đều muốn tính đến trên đầu hắn. Khắc Kiếm Tông vượt qua Lam Tư trên người ánh mắt đều mang theo lửa nóng. Động không được Dạ Trạm chẳng lẽ còn thu thập không xong một cái nho nhỏ kiếm hoàng. Cho dù có Diễm Trụ Quốc chỗ dựa lại như thế nào, bọn họ căn bản không sợ. Lam Tư tuấn nhã trên mặt như trước lộ vẻ ôn nhuận tươi cười. Trong mắt nhưng không có bao nhiêu độ ẩm ẩn y, Dạ Trạm. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Lam Tư tạm thời còn không tưởng bại lộ thân phận của tự mình. Bằng không này vài tên kiếm tông quả thực chính là muốn chết. Cho nên hướng Dạ Trạm truyền âm ni, Dạ Trạm thưởng thức bắt tay vào làm bên trong ống sáo. Trong mắt bình thản vô ba, nói, khối này Thiên Hàn Kim Tinh ta hiện tại cho ngươi. Chờ ra lạnh vô cùng sơn mạch ta sẽ tìm ngươi lấy. Sau khi xong chuyện, ta dùng một gốc cây dưỡng linh thảo làm trao đổi, Lam Tư biết Dạ Trạm yêu sủng cần dùng dưỡng linh thảo dưỡng hồn mới có vọng đột phá bát giai. Hắn có nắm chắc này nam nhân không sẽ cự tuyệt yêu cầu của bản thân. Hơn nữa dưỡng linh thảo giá trị cũng không so Thiên Hàn Kim Tinh thấp. Muốn không phải là mình nhu cầu cấp bách, Thiên Hàn Kim Tinh cũng sẽ không thể xuất ra đi làm giao dịch. Đương nhiên, như vậy giao dịch, hắn cũng sẽ không thể khiếm Dạ Trạm nhân tình. Quả nhiên, Dạ Trạm nghe được dưỡng linh thảo ba chữ bình tĩnh trong mắt có mấy phần dao động. Không chút do dự truyền âm nói, thành giao. Lam Tư vừa rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ không thua kém kiếm tông thực lực. Dạ Trạm có thể cảm thụ được đến đối phương là phong ấn cái gì lực lượng. Nếu người này xé rách mặt, không có phía trước cố kỵ, hắn dám tin tưởng bản thân có lẽ cũng không phải này đối thủ. Hơn nữa hắn nhu cầu cấp bách dưỡng hồn thảo, như vậy giao dịch hắn buôn bán lời. Muốn của ta Thiên Hàn Kim Tinh. Tốt, Lam Tư đem Thiên Hàn Kim Tinh xuất ra phóng ở trong tay. Quét đảo này ánh mắt cực nóng dục dịch nhân. Hắn khẽ cười một tiếng. Bất quá ta tương đối sùng bái đêm tiền bối, cho nên khối này Thiên Hàn Kim Tinh sẽ đưa hắn. Lam Tư nói xong cũng không đãi những người khác. Cướp đoạt trực tiếp cầm trong tay Thiên Hàn Kim Tinh ném cho Dạ Trạm. Bản thân tắc thối lui đến vừa cùng đế quốc thử luyện học viện đứng chung một chỗ xem náo nhiệt. Những người khác đều không nghĩ tới Lam Tư sẽ có như vậy hành động. Thầm hận đồng thời đều nhìn chằm chằm Dạ Trạm. Ni Dạ Trạm cũng không khách khí. Tiếp được Thiên Hàn Kim Tinh sau hãy thu lên, ánh mắt bao dung ngàn vạn cười nhìn mọi người nói. Muốn Thiên Hàn Kim Tinh đánh thắng ta là có thể được đến, của hắn trong thanh âm mang theo ý cười. Lại làm cho người ta tự dưng cảm thấy thật lạnh. Tiết ra tên kia kiếm tông hừ lạnh một tiếng. Đối những người khác rực dây nói. Cùng tiến lên, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn đánh nữa thôi qua hắn, đi. Khác vài tên kiếm tông lo lắng hội cũng cắn răng đồng ý. Liên tính cướp đoạt thất bại Dạ Trạm cũng sẽ không thể giết bọn họ. Mà kia hai gã yêu tu tác nhân cơ hội lóe sáng ra sơn động. Băng chủ sinh tử không biết, khác hai gã đồng bạn bị giết, bọn họ là muốn Thiên Hàn Kim Tinh, khả mệnh quan trọng hơn, Hiện ở những người này, tu sĩ vì tranh đoạt thiên hàn kim tinh còn không rảnh bận tâm bọn họ. Nếu thưởng xong rồi nói không chừng sẽ đem chủ ý đánh tới bọn họ yêu thú tinh hạch thượng. Vẫn là sớm đi tuyệt vời. Sao, Dạ Trạm ngay cả biến hóa kỵ yêu sủng cũng không thả ra. Chỉ dùng ba chiêu đã đem thập đại gia tộc khác kiếm tông đẩy lui. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy âm mưu quỷ kế đều là uổng công. Không vui mừng một hồi, này hắn gia tộc kiếm tông âm thầm hận Dạ Trạm bá đạo. Nhưng cũng lấy hắn không có biện pháp, Dạ gia là thứ hai đại thế gia, lại là linh thú sư thế gia, gặp phải tuyệt đối phiền toái. Bọn họ chỉ có thể mang theo gia tộc đệ tử ào ào rời đi nơi này. Về phần Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu, ở trong mắt bọn họ đã là hai người chết. Kia nóng rực nham thạch nóng chảy nhiễm lên kiếm tôn dưới hẳn phải chết. Chờ những người khác đi rồi, Dạ Trạm cũng đem Dạ Thanh Hàn cùng Dạ Thanh Nhạc mạnh mẽ mang đi. Hắn xem nham thạch nóng chảy biên Lâu Mộ Yên khế ước linh sủng tư thái cùng Lam Tư thái độ. Đoán đến Lâu Mộ Yên không chết, Lam Tư cũng đoán được Lâu Mộ Yên không chết, vì không nhường những người khác hoài nghi, bồi hồi một ngày sau. Hắn cũng đau kịch liệt mạnh mẽ mang theo đế quốc học viện thử luyện đệ tử ly khai chỗ này hang. Cuối cùng toàn bộ nham thạch nóng chảy đàm bên cạnh chỉ còn lại có một cái bàn tay đại màu trắng. Tiểu thú đang ở thở khí nạp khí, chờ đợi của nàng chủ nhân trở về. Hai ngày sau, Lâu Mộ Bạch tỉnh lại, đã ở hồi đế đô trên đường. Hắn giận dữ, phải về lạnh vô cùng sơn mạch tìm muội muội. Chính là hắn trong cơ thể nguyên lực bởi vì triệu hồi ra huyết linh mà thiếu hụt. Lại lọt vào phản phệ, kết quả bị Lam Tư lại mê đi quang hồi lâu ra. Minh Tu mang theo Lâu Mộ Yên theo nham thạch nóng chảy đàm để lúc đi ra. Chỉ thấy toàn bộ hang không có một bóng người. Mặc Diễm, ta đại ca đâu? Lâu Mộ Yên nhất thoát ly Minh Tu ôm ấp, trên đất màu trắng tiểu thú liền nhảy tới nàng bờ vai thượng. Mặc Diễm mâu quang nhẹ, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ từ mở miệng, bị các ngươi vị kia Lam lão sư mê đi mang đi, Dạ gia huynh muội. Lăng gia huynh muội, người đại ca cùng người biểu ca mấy người đều là bị mạnh mẽ mang đi, Mặc Diễm gặp Lâu Mộ Yên ánh. Mắt nghi hoặc, khó được lại giải thích một câu, Lam Tư hướng ta truyền âm, cho ngươi sau khi đi ra bản thân hồi lâu ra càng an toàn. Dạ Trạm cũng truyền âm nói bọn họ Dạ gia hoan nghênh ngươi không lâu sau quang lâm ân ni, Lâu Mộ Yên cũng nghĩ thông suốt bọn họ rời đi mục đích, Lam Tư đám người sợ là còn lo lắng này hắc y nhân lại xuất hiện đuổi giết nàng. Ngay cả hắn đại ca đều bị mang đi cũng là hướng những người đó thả ra một tin tức. Nàng chết ở này nham thạch nóng chảy bên trong, hơn nữa nếu nàng không chết. Kia Minh Tu tất nhiên cũng còn sống. Có Minh Tu ở, nàng chính là an toàn. Ta đưa ngươi hồi Diễm Trụ Quốc Đế Đô Tướng Quân Phủ đi. Minh Tu hiển nhiên lo lắng Lâu Mộ Yên một. Mình trở về, Lâu Mộ Yên mâu trung ba quang liễm diễm. Cười dịu dàng một tiếng. Ngươi như vậy nhàn, ta bề bộn nhiều việc. Chỉ mong ý cho ngươi lãng phí này đó thời gian. Minh Tu bên môi gợi lên một cái tà mị tươi cười. Tùy ngươi, Lâu Mộ Yên hơi hơi nâng nâng cằm, một bộ tiểu kiêu ngạo bộ dáng, nhìn xem Minh Tu có loại tưởng kéo qua nàng, lập tức hôn lên đi xúc động, hắn chậm rãi thần bình tĩnh tâm tình, theo linh thú hoàn trung tướng một cái ba thước dài hơn thanh màu lam chim to vứt trên mặt đất. Thanh màu lam chim to vốn diễm lệ lông chim hỗn độn không chịu nổi. Trên đỉnh đầu vương miện cong vèo. Dài nhất tối xinh đẹp vĩ vũ hiển nhiên bị người bạt qua mấy căn. Điểu ngoài miệng mang theo một cái màu vàng hạng quyền. Hắn tiểu nhãn tình ngập nước xương mênh mông. Nhìn qua phải có nhiều đáng thương còn có nhiều đáng thương. Lâu Mộ Yên xem trên đất đã bị hoàn ngược băng chủ khóe miệng nhịn không được rút trừ. Nói tốt đem Minh Tu mang về làm áp trại phu nhân đâu. Hết chương.